Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, bị quỷ bóp cổ Tần Ái Hoa. Đêm, phá lệ yên tĩnh, Sở Vận cùng Cổ Vũ Đình tại trong biệt thự, y nguyên lựa chọn chung phòng phòng cứ việc, trong biệt thự gian phòng rất nhiều. Theo Việt Lâm huyện tới, Sở Nam gặp Vương Vân Tường thời điểm, Sở Vận cùng Cổ Vũ Đình về Đại Thương Sơn trong thôn. Đi đã từng sinh hoạt thật lâu địa phương nhìn xem, thuận tiện chỉnh lý một ít gì đó tới. Một ngày này, trải qua sự việc có chút nhiều, Sở Vận cùng Cổ Vũ Đình đều sớm bắt đầu tu luyện. Tu luyện về sau thì chìm vào giấc ngủ. 10 giờ tối, Vương Vân Tường mang theo thê tử Tần Ái Hoa tự mình đến khu biệt thự. Tại nhìn thấy trong biệt thự còn có ánh đèn thời điểm, lúc này mới dám lên môn đạo tạ, đồng thời đem chuẩn bị kỹ càng tài liệu, toàn bộ cho Sở Nam đưa tới Sở Vận hai người nhập học sự việc. Đã toàn bộ làm thỏa đáng, đồng thời, Vương Vân Tường còn đem chiếc kia Land Rover cao phối bản chìa khóa xe, cùng vừa làm tốt giấy lái xe, giấy phép lái xe, toàn bộ cho Sở Nam lấy tới, dùng, cũng đều là Sở Nam tên. Hắn các phương diện sự việc, xử lý đến đâu vào đấy, làm được để Sở Nam đúng là phi thường hài lòng. Cho nên, Sở Nam đối với Vương Vân Tường cảm quan, lại tốt hơn nhiều. Sở Đại Sư, muộn như vậy đến quấy rầy ngài, thật sự là hổ thẹn. Vương Vân Tường y nguyên không phải thường khách khí. Sở Đại Sư, Vân Tường thân thể luôn luôn không tốt, nhưng những ngày gần đây, đặc biệt là ngày hôm nay Sở Đại Sư, đây là một điểm tâm ý, xin ngài nhất định muốn nhận lấy. Tuy nhiên chúng ta cũng biết, đối với thân phận ngài tới nói, đây đều là vật ngoài thân, nhưng trừ cái đó ra, chúng ta thật sự là không biết nên báo đáp thế nào. Tần Ái Hoa cũng vô cùng tôn kính Sở Nam, mấu chốt là trước đó ở trong điện thoại luôn luôn đối tên lừa đảo ghét ác như cừu nữ nhi. Ở trước mặt nàng, hoàn toàn đem cái này Sở Đại Sư nói thành thần tiên. Tần Ái Hoa là cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng mới nửa ngày không thấy trượng phu, theo một cái địa trung hải tao lão đầu bộ dáng, biến thành 10 năm trước thậm chí 20 năm trước khỏe mạnh bộ dáng. Biến hóa này đủ để cho Tần Ái Hoa trợn mắt hốc mồm, mà cái này lại vẫn chỉ là bắt đầu. Bây giờ Vương Vân Tường thân thể chuyện tốt, cái kia phần sức chịu đựng thật sự là nghĩ đến mấy ngày nay lão công không có việc gì liền kiếm nàng đến một phát, để cho nàng đạt được trước đó chưa từng có thỏa mãn. Tần Ái Hoa thì có loại toàn thân như nhũn ra cảm giác. Đồng thời, đối với chữa trị xong trượng phu nàng Sở Đại Sư, cũng vô cùng kính sợ cùng tôn trọng. Tiền cũng không cần, có thời gian, ta đi ngươi nào có chọn hai khối phỉ thúy đi. Sở Nam không tiếp tục tiếp nhận Vương Vân Tường cùng Tần Ái Hoa cho thẻ ngân hàng. Trước đó đã cho 20 triệu. Sở Vận bên kia có hơn 50 triệu, tiêu vặt lời nói, xác thực đầy đủ, về phần mua dược tài phụ tá tu luyện, tạm thời cũng hoàn toàn không cần đến. Phỉ thúy, cổ vật, đúng ngang, Vương Vân Tường trong lòng nhất thời sáng ngời mấy phần. Thầm hô chính mình hồ đồ, đối với Sở Đại Sư nhân vật như vậy, khẳng định là những vật này sức hấp dẫn lớn hơn một chút con a. Sở Đại Sư ngài thích gì dạng, có rảnh trực tiếp phía trên ta cái kia chọn đi, coi trọng cái gì, ta đều cho ngài đóng gói hảo vận đưa tới. Vương Vân Tường vô cùng cung kính, đối Sở Nam đã là triệt để tâm phục khẩu phục, đừng nói là mấy món cổ vật, cũng là tài sản toàn đưa ra ngoài, hắn cũng là không có nửa điểm không bỏ được. Lúc trước hắn hơi kém sau khi chết, thực đã thấy người như không mặc gì hoàn toàn, tiền tài lại nhiều, vậy cũng mua không mệnh, mua không người nhà bình an. Có rảnh đi, ngươi làm việc rất tốt, cũng cơ linh, biết rõ tiến thối, Sở Nam nhìn Vương Vân Tường liếc một chút, hắn một số ý nghĩ, Sở Nam thực cũng biết, đem Tần Ái Hoa mang tới, vì cái gì đây, còn không phải cầu một cái khỏe mạnh, cầu một cái bình an, cùng, cầu một đứa bé, nhưng như vậy sự việc, Vương Vân Tường là không thể xách đi ra, nói như vậy, giao dịch tư thái cũng quá rõ ràng, mục đích tính quá mạnh. Hội không lấy vui, cho nên hắn mang tới, cũng là một cái cơ duyên. Sở Nam nếu là tâm tình tốt, cho vài câu chỉ điểm, hắn liền đã rất hài lòng. Không cho, cái kia cũng sẽ không có nửa phần lời oán giận. Nói cách khác, lấy Sở Nam năng lực, nếu như Tần Ái Hoa thật có vấn đề lớn, liếc mắt liền nhìn ra đến, tổng không đến mức một câu cho lời bình đều không có. Còn nếu là có cái gì tà vật theo Tần Ái Hoa đến Sở Đại Sư trước mắt, đó cũng là không chỗ che thân. Sở Đại Sư ngài quá khen. Vương Vân Tường lập tức cung kính nói, Vương Tổng, ta biết người lo lắng cái gì, nhưng không cần sầu lo. Vấn đề gì ở ta nơi này đều không là vấn đề. Sở Nam cười nói, đúng, đúng. Đại Sư mắt sáng như đuốc, ta là thật tâm chịu phục, chỉ là người yêu gần nhất có chút không thích hợp, làm phiền đại sư ngài. Vương Vân Tường càng thêm khiêm tốn cung kính. Sở Nam gật gật đầu, nói, người yêu thân thể người thể chất cũng không tệ lắm, trừ có chút huyết áp hơi cao bên ngoài, còn lại một số vấn đề nhỏ tiểu viêm chứng cái kia không tính là cái gì sự tình. Ta châm cứu một chút liền không sao. Bất quá, nàng xác thực còn có một chút phong thủy phía trên vấn đề. Ta cần hơi giải một chút. Sở Nam nói, lại nhìn Tần Ái Hoa liếc một chút, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Sở Đại Sư, ngài nói, Vương Vân Tường kéo một chút Tần Ái Hoa. Tần Ái Hoa lập tức cung kính hành lễ, nói ra. Nàng cũng là bị Sở Nam tuấn giật bộ dáng trong lúc nhất thời có chút hấp dẫn. Lấy lại tinh thần, rất lợi hại có chút xấu hổ. Tần Ái Hoa so Vương Vân Tường tiểu chỉnh 15 tuổi. Hiện tại Vương Vân Tường 50 tuổi, nàng mới 35. Nữ nhân 30 như sói, 40 như hổ. Vương Vân Tường loại tình huống này, thân thể trước đó rất sai lầm. Chuyện kia mới vài giây đồng hồ bản sự, nàng có thể không cho Vương Vân Tường đội nón xanh, đều đã coi như là vô cùng khó được. Người 3 tháng trước bắt đầu, thường xuyên thấy ác mộng, bị quỷ bóp lấy cổ. Sở Nam nhàn nhạt dò hỏi, a, Tần Ái Hoa cả người lắc một cái, lập tức lạnh run, trong mắt đều hiện ra vẻ sợ hãi. Chuyện này, nàng một mực không nói. Bởi vì chính nàng nếm thử các loại phương pháp, tiến chùa miếu, tiến đạo quan, nhìn tướng mạo các loại, đều cũng không có làm dịu qua. Hơn nữa còn thường xuyên mộng thấy chết đi thật lâu thân nhân hoặc là cố nhân. Tần Ái Hoa bởi vậy một mực rất ngột ngạt, cho là mình lại ở một ngày nào đó ly thế. Cho nên mấy tháng này, nàng cũng đối Vương Vân Tường vô cùng tốt. Cũng gần như là một loại đền bù. Chuyện này, nàng cũng không có nói với bất kỳ ai. Có thể lúc này, đúng là bị trước mắt Sở Đại Sư liếc một chút nhìn ra. Cái này làm sao không để Tần Ái Hoa chấn kinh? Đúng, đúng dạng này, Tần Ái Hoa lập tức run rẩy nói ra. Nghĩ đến cách mỗi mấy ngày sẽ xuất hiện tình huống. Sắc mặt nàng cũng có chút tái nhợt. Cái này thực là phong thủy vấn đề, tiểu quỷ làm ầm ĩ mà thôi, rất dễ dàng giải quyết, dựa theo tọa bắc chiều nam vợ cả phương hướng vì thuận kim đồng hồ phương hướng. Ngươi sau phòng khoảng 1000 mét, 11 giờ vị trí, có một ngôi mộ bị ép, ngươi muốn dàn xếp ổn thỏa đâu, thì mua một chút hương nến, đi nơi nào đốt hạ, sau đó nhìn thấy có cái gì ngăn cản phần mộ. Cho thanh lý mất, để mộ bia tầm mắt hiển lộ ra. Liền tốt, nếu như ngươi muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cũng được, lần sau xuất hiện vấn đề này, ngươi tỉnh về sau, gọi điện thoại cho ta. Ta tự mình đi qua, đem tiểu quỷ kia cầm ra đến diệt đi, để hồn phi phách tán. Vĩnh bất siêu sinh, Sở Nam Từ Tốn nói. Hắn cỗ này rất đạm mạc khí thế, lại kém chút đem Tần Ái Hoa dọa ngất. Giết người, Tần Ái Hoa cũng không cảm thấy đáng sợ. Nhưng cái này sát quỷ nàng nghe, thì toàn thân run rẩy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.